lên trên nhận quà. Nghe vẻ chúc Tết, năm cũ sắp hết, năm mới bước sang. Len keng rộn ràng, duyên đây xin chúc mọi người hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, thân tình ngọt ngào, kết giao bè bạn. Năm mới sáng lạng, công việc dập dồn, những ước mơ xây liền tay đạt đến. Vòng tay thương mến mở rộng bao la, bạn bè gần xa, một nhà gần gũi. Mario xin gửi lời chúc đầu năm, bà con xa xăm ở trong ngoài nước, đạt điều nguyện ước gia đình vui tươi, rộn rã tiếng cười tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc cơ mà hạnh phúc. Công nhận bè cũng hay quá ha. Duyên danh Mario xin chào các bạn đang cùng đến với chương trình Len Keng nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và hôm nay đã là ngày 28 Tết rồi. 28 Tết rồi đó. Chắc là mọi người cũng đã chuẩn bị về nhà, có nhiều người cũng đã về tới nhà rồi đúng không nào? Chúc Tết sớm chút xíu để cả nhà thấy là mùa xuân Tết cũng đang đến gần rồi, nồn nào hơn ha. Mà công nhận quay qua quay lại nhanh quá Duyên ha. Anh em mình cũng sắp được nghỉ Tết rồi. Chắc chắn là giờ này mọi người đang cùng lên xe nè, lên tàu nè, để chuẩn bị về quê ăn Tết cùng với những người thân yêu của mình. Bạn nào mà năm nay không về quê đón Tết á, thì cũng đừng có buồn nghe. Năm nay không về được thì năm sau về, mà năm sau không về được nữa thì năm sau nữa về. Nói chung là một ngày nào đó mình cũng sẽ được về nhà mà. Nói chung là sau những cái câu từ chúc mừng an ủi thì có một cái câu mà Mario và Duyên cũng muốn nói lúc này, đó là ăn Tết cũng đừng có bỏ rơi Duyên với Mario nha. Hãy nhớ đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ như Duyên nói đó. Và hãy tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tâm sự với chúng tôi qua hộp thư lenkengavong@vov.vn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đi câu chuyện đầu tiên trong chương trình hôm nay. Lá thư của bạn Lê Công Nam 92.16071992avong.com. Em à, mình chia tay cũng được hơn một tuần rồi em nhỉ. Anh buồn và yêu em nhiều lắm. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh biết em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng vì gia đình, vì anh không thể lo cho em đến hết cuộc đời. Anh rất buồn, anh đã khóc từng đêm, chỉ mong được gặp em dù chỉ là lần sau cuối. Anh thèm nghe câu nói, anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Gần 3 năm qua, mình đã yêu, đã dành cho nhau tất cả, mà bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Xin em đừng làm vậy với anh được không? Đừng chọn cách yêu một người khác vội vã để quên anh đi. Như vậy sau này em sẽ khổ hơn anh nữa đó. Anh không muốn vậy chút nào đâu. Dù cuộc sống có xô đẩy anh về đâu, anh vẫn mãi luôn nhớ về kỷ niệm mà mình từng có. Anh yêu em. Nhờ chương trình gửi tặng bài hát Ngày Không Em của The Man đến em thương, người con gái mà mình rất yêu, ở số điện thoại 01224-387-1XX. Em cảm ơn chương trình nhiều lắm. Từng ngày già đơn côi, từng chiều buồn riêng tôi, kể từ ngày cuộc tình xa xôi, chẳng một lần nhếch môi cười. Tìm đâu khi xưa lúc vui tươi. Cuộc tình tuyệt vời hôm qua, người đã về trốn xa, vẫn thương bên nhau phai nhòa. Để trước trái tim kêu gào, hỡi em nơi nào? Rồi, nhìn nhau không nên lời, mà sao trong tim nước mắt rơi. Có yêu chân em lâu càng yêu thêm, có dấu cơn đau vào đêm. Tình yêu kia muôn màu, vì sao gieo bao sầu để nay. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của The Man trong ca khúc Ngày Không Em. Giờ từng ngày dài đơn côi, giờ từng chiều buồn riêng tôi, kể từ ngày cuộc tình xa xôi, chẳng một lần nhếch môi cười. Tìm đâu khi xưa lúc vui tươi. Cuộc tình tuyệt vời hôm qua, người đã về trốn xa, bao thương bên nhau phai nhòa. Để cho trái tim kêu gào, sao treo âu sầu để lấy đôi ta mãi mất nhau. Phút cưới chia ly người về nơi xa, tiếng nói cô đơn ngày qua. Ngày mai em xa rời, nhìn nhau không nên lời, mà sao trong tim nước mắt rơi. Có nếu chân em lâu càng yêu thêm. Và chương trình anh em mình chúc Tết khí thế lường tân bận lương rộn ràng dễ sợ, nhưng đọc xong lá thư cái xỉu xong luôn, buồn quá đi à. Nhưng mà không sao, những ngày cuối năm mà có chuyện gì buồn thì các bạn cứ xóa ra hết đi, như bạn thính giả vừa rồi đó, xóa ra để thấy nhẹ nhàng hơn, xóa ra để buông bỏ những điều buồn đau không lành lặn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một lời nhắn khác các bạn ha. Lời nhắn này của bạn Trần Thị Tuyết Lan ở địa chỉ email là tuyetlanti@yahoo.com gửi đến cho Hồ Văn Út nhỏ số điện thoại cuối 3532 với lời nhắn như sau. 1 tháng 1 âm lịch là sinh nhật của anh rồi, nhưng em không có bên cạnh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ở nơi đây lúc nào em cũng nhớ anh rất nhiều. Chúc anh sinh nhật vui vẻ và đón một cái Tết thật đầm ấm cùng gia đình. Và thẳng cho Duyên kết thêm một lời nhắn nữa nha. Lời nhắn của bạn Thành Hoang ở số điện thoại cuối là 2354 gửi đến cho bạn Heo Còi ở số điện thoại cuối là 8979. Heo Còi, hôm qua mày vác ba lô lên tàu về quê, tự nhiên tao thấy trống trải và nhớ mày nhiều quá. Năm rồi hai đứa ăn Tết xa nhà, còn năm nay vậy là chỉ còn một mình tao mà thôi. Thằng heo đáng ghét, bỏ tao bơ vơ dưới Sài Gòn như thế này cơ. Về quê ăn Tết vui vẻ nha, cho tao gửi lời hỏi thăm cả nhà mày luôn nghe. Qua Tết nhớ đem quà quê lên cho tao với đó. Về tới nhà nhớ gọi cho tao nha. Chào xuân mới với tiếng hát của Thủy Tiên. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Chào Xuân Mới. Bao Các bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chào Xuân Mới với tiếng hát của Thủy Tiên. Ủa mà anh Mario, chừng nào anh về quê ăn Tết vậy? Thì chừng nào duyên về thì anh cũng về luôn, đi chung cho vui. Ủa làm sao, em với anh đâu có chung đường đâu mà đi chung cho vui chứ. Thì kệ, đi chung ngày cũng chung rồi, chứ anh đâu có nói là đi chung đường đâu chứ. Tự nhiên hôm nay cái đòi chung chung về chung ngày chung đường ý đồ gì đây hả? Định tán tỉnh tôi phải không? Trời, nghĩ sao Duyên, ước mơ chiều cuối năm hả Duyên? Thôi, đọc lá thư tiếp theo của bạn thính giả đi, ở đó mà mơ tưởng. Mơ tưởng gì thế mà anh Mario đỏ mặt rực kìa. Không dám đâu. Thư của thính giả tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Huyền ở số điện thoại cuối là 2469, gửi đến cho Tăng Văn Huy ở số điện thoại cuối là 5474. Bạn à, không hiểu tại sao một đứa con gái ngốc nghếch như tớ lại có thể nhớ cậu nhiều đến thế. Một đứa lì lợm, ít nói, chơi lì với cảm xúc, đôi lúc dường như vô cảm với tất cả mọi thứ. Đó là lúc tớ nhớ về cậu thôi, nhưng tớ không đủ dũng cảm để nói ra điều này. Một năm có 365 ngày, thì chắc có lẽ toàn bộ thời gian đó tớ không để trống một giây nào thôi nhớ cậu, kể cả trong mơ nhé. Nếu Facebook có một đếm số lần vào xem trộm tường, thì chắc nick của tớ phải xếp đầu tiên. Nhưng tớ chỉ ngắm hình avatar của cậu mà thôi. Tớ luôn kiếm cớ để được nói chuyện với cậu, còn cậu thì vẫn lạnh lùng, vô tâm như vậy đó. Mà không biết cậu có nhớ tớ nữa không? Nhớ lắm chàng lớp trưởng năm nào vô tư, hồn nhiên, thông minh, học giỏi, lại còn đẹp trai nữa chứ. À, tớ còn biết, từ nhỏ cậu đã ước mơ, và ước mơ ấy cũng sắp thành hiện thực rồi đó. Chúc cậu thành công nha. Tớ muốn cậu trả lời tớ rằng ... tớ yêu cậu mất rồi, không ép buộc đâu nhé, nên cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là tình cảm của riêng tớ thôi. Cảm ơn cơn gió mang tên hạnh phúc đã đưa cậu lướt qua tuổi học trò của tớ, làm trái tim tớ biết rung động nghẹn ngào. Năm cũ qua đi và năm mới đã đến, chúc cậu có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn và thành công nhé. I love you so much. Happy New Year. Cái này là lời tỏ tình cuối năm nè. Nhưng mà coi bộ khả năng thành công cũng hơi thấp đó. Chưa gì bạn Mario đã dập tắt hy vọng của người ta rồi. 1% hy vọng thì cũng nên nói ra Huyền ha. Nín thở chờ câu trả lời nha. Còn bây giờ thì TH cũng bị tầm với ca khúc Em đã yêu anh. Mỹ Tâm trong ca khúc Em đã yêu anh. Như gió, sông tràn phố phương, từng con đường làm áo trắng tung bay, gió sông tràn qua nhà làm rớt rơi từng chiếc lá bay xa. Nhắn với đôi chân trên cao cùng làn gió, lá sao rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó vẫn vương con tim em. Nhắn với máy bay lang thang cùng vạt nắng, nghĩ dễ dàng rằng em đã yêu anh yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào. Nhắn với đôi chân trên cao cùng làn gió, lá sao rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó vẫn vương con tim em. Nhắn với máy bay lang thang cùng vạt nắng, nghĩ dễ dàng rằng em đã yêu anh yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào. Hey yeah yeah yeah yeah, hey yeah. Nhắn với máy bay lang thang cùng vạt nắng, nghĩ dễ dàng rằng em đã yêu anh yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng đều đặn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Còn bây giờ đây, Duyên sẽ đọc lá thư của bạn Nguyễn Long ở địa chỉ email là nguyenlong247218@gmail.com gửi đến cho bạn Linh. Bạn Linh thì không có số điện thoại hay địa chỉ cụ thể, nhưng Duyên nghĩ là trong số các bạn có tên Linh ở đây đang nghe chương trình thì chủ nhân nhận được lá thư này sẽ biết được ai là người viết thư cho mình. Những ngày cuối năm, cảm xúc trộn lẫn. Em à, chẳng hiểu vì sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh hai đêm liên tiếp. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến em. Đã hơn một năm từ lúc mình chia tay, anh đã cố để không liên lạc với em, chỉ để muốn quên em. Nhưng em à, anh nhận ra rằng anh không thể quan tâm đến cuộc sống của em được. Anh vẫn luôn suy nghĩ bây giờ em như thế nào, ở đâu, làm gì. Nhưng sau mỗi cuộc gọi, anh nhận ra rằng em đang lảng tránh anh. Buồn lắm em à. Em nói rằng mình không thể đến với nhau, rồi em chỉ thích anh nói chuyện chứ không yêu anh. Ừ, có lẽ vậy, hoặc em đang muốn anh nghĩ vậy. Chỉ có điều đến giờ anh vẫn chưa đủ can đảm để nói với em là anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em và vì những gì em phải chịu đựng vì anh. Anh vẫn mong một ngày nào đó có thể bù đắp được mọi thứ cho em. Có lẽ những lời tâm sự này em sẽ không nghe thấy được, và anh cũng không muốn em nghe thấy nữa. Chỉ là tâm sự trong lòng anh thôi. Người ta nói nếu yêu nhau thì có lúc sẽ về bên nhau. Có lẽ là mong manh, nhưng anh vẫn mơ có một ngày như vậy. Gửi em, người con gái anh đã từng yêu và sẽ không bao giờ quên được. Đúng như bạn Long nói đó, cảm xúc trộn lẫn thiệt. Viết lá thư gửi cho người ta, không biết người ta có nghe được hay không. Rồi cuối cùng mới cũng không muốn người ta nghe được hai tâm sự này của mình. Một năm đi qua mà bạn ấy vẫn nhớ về bạn Linh, vẫn ôm mãi bóng hình để rồi những chiều cuối năm như thế này lại dây dứt nhớ. Thương bạn quá chừng luôn. Thôi thì vết thương cũng đã nguôi ngoai sau hơn một năm rồi. Nếu được bạn hãy mạnh mẽ bước đi để tìm hạnh phúc của mình đi Long nha. Đừng mãi chờ đợi một điều mỏng manh để rồi lại tổn thương nữa. Hết rồi. Gác là những điều buồn bã, chuẩn bị đón Tết vui vẻ nha. Tặng bạn một bài hát nào. Nỗi nhớ vô hình với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Tiến Minh. Trong nỗi nhớ để rồi yêu chẳng lỡ làng, để rồi ta sẽ qua nhau, dẫu biết không vô tình mà sao thấy vô tình. Giờ đã hết những đam mê, giờ đã hết những mong manh, như sao giây phút đây vẫn còn nụ cười của anh tan trong nắng, còn từ xa vắng ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm, nỗi nhớ không vô tình mà sao vẫn vô. Vì thời gian là thế như giấc mơ, chẳng chờ ai, chẳng đợi ai, chẳng vì những nỗi nhớ lỡ trôi qua là quên lãng. Này người tôi yêu ơi, để có nhau ngược thời gian tìm lại giây phút xưa, mình nhìn nhau lần nữa sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô tình. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Bùi Anh Tuấn cùng với Viễn Minh trong ca khúc Nỗi Nhớ Vô Hình. Thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Viễn Minh trong ca khúc Nỗi Nhớ Vô Hình. Tiếp theo chương trình thì Mario sẽ chọn tiếp một lá thư của bạn Võ Thị Nhi ở địa chỉ là võthinhi@gmail.com gửi đến cho bố Võ Văn Nhật, số điện thoại cuối 2172. Một lời nhắn như sau. Vậy là Tết đến rồi cha nhỉ. Tết này là chỉ có mẹ và con mà thôi. Đây là năm thứ năm con ăn Tết vắng cha rồi. Cha à, con xin lỗi nha. Nếu như không phải vì con thì có lẽ cha đã được về nhà đón Tết cùng với mẹ và con rồi. Con biết con có lỗi lớn lắm. Cứ mỗi lần con gọi điện để mong cha về, nhưng cha luôn nói: thôi con à, cha ở lại trực mấy hôm Tết, lương cao gấp 2, gấp 3 ngày bình thường. Ra Tết cha về cũng được mà. Chứ giờ cha mà về, ra Tết lấy tiền đâu cho con đi kiến tập với đi học đây. Nghe những lời đó con xót lắm cha. Hơn 60 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra cha được nghỉ ngơi, được con cái phụng dưỡng, nhưng cha vẫn phải đi làm, tất tả vì con. Cha nói cha không muốn con gái của cha sau này phải khổ. Bây giờ dù cha có khổ, nhưng cũng phải cho con đi học, để sau này có ngành nghề có thể sống thoải mái mà không phải lo nghĩ nữa. Từ trước đến giờ, cha luôn hy sinh vì con, còn con thì lại vô tâm quá. Con ít khi nào quan tâm cha, hỏi thăm động viên cha để cha vơi đi chút nhọc nhằn. Những việc nhỏ ấy con cũng không làm được, con cảm thấy xấu hổ và có lỗi với cha nhiều lắm. Cha, con gái rất nhớ cha, đã lâu rồi con chưa được gặp cha đó. Đi học xa nên con mong đến Tết lắm, vì Tết là đoàn viên mà. Khi đó con có thể gặp cha, gặp mẹ, gặp những người con yêu thương. Nhưng năm nay có lẽ điều đó quá khó với con rồi. Nếu bây giờ có điều ước, con chỉ ước Tết này cha có thể về quê ăn Tết với mẹ con, để gia đình mình lại sum vầy. Cha, con gái cha khô khan lắm, con không biết nói lời yêu thương với cha đâu, cũng không biết bày tỏ tình thương của con đối với cha như thế nào nữa. Và có nhiều lúc con làm cha buồn, cha giận, nhưng cha à, từ sâu thẳm trong con yêu cha rất nhiều. Con gái cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã làm cho con. Với con, cha là người đàn ông tuyệt vời và vĩ đại nhất. Cha yên tâm, con gái cha lớn rồi, sẽ không làm cha phải lo lắng và thất vọng nữa đâu. Con sẽ cố gắng học thật tốt, để sau này ra trường, xin được việc, con nhất định sẽ phụng dưỡng cha mẹ. Con yêu cha, con yêu mẹ, và con yêu gia đình mình nhiều lắm. Thương bố Nhật quá Mario ha. Nhưng mà Nhi và bố Nhật cũng đừng buồn nha, vì hoàn cảnh gia đình mà, nên Tết này không đầy đủ được các thành viên. Thôi thì hẹn lại qua Tết cũng được ha. Chúc cho bố Nhật thật nhiều sức khỏe nè, chúc cả nhà mình ăn Tết thật hạnh phúc và an lành nha. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Đăng Trường và Cẩm Ly trong ca khúc Ước Mơ Ngọt Ngào, dành tặng cho hai bố con đó. Mùa xuân đến, xin tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy, đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Nghe hương xuân đưa lâng lâng, đón anh về với gia đình cuối năm. Hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây này có nhau. Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, quà nào bằng gia đình sum họp, tên nào vui bằng Tết đoàn viên. Ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của đôi song ca Đăng Trường và Cẩm Ly trong ca khúc Ước Mơ Ngọt Ngào. Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy. Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. dù là nơi rất xa, còn bọn ta cuộc sống về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Nghe hương xuân đưa lâng lâng, đón anh về với gia đình cuối năm. Hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây này có nhau. Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây này có nhau. Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đan Trường và Cẩm Ly trong ca khúc Ước mơ ngọt ngào. Bất chợt, em thấy nhớ những cơn mưa xoa dịu cái nóng bức của mùa hè, cơn mưa dội về những kỷ niệm. Nhớ cơn mưa mùa hè năm ấy, cơn mưa em còn có anh, lần đầu tiên có một vòng tay ôm em từ phía sau che chở, có một cô gái ngượng ngùng và hình như con tim biết nhớ thương từ giây phút ấy. Em ước giờ này có mưa rơi để em có thể vỡ òa khi nhớ một người mà không ai hay biết. Chẳng quá xa nhưng mà cũng rất xa. Mưa là lúc người ta đắm mình trong dòng suy nghĩ bộn bề về cuộc sống. Mưa là lúc người ta trút bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày vẫn hay chưng diện. Mưa là nhớ ai đó rất nhiều nhưng chẳng thể nói ra. Em đã từng rất ghét mưa, ghét những cơn mưa nhếch nhác khó chịu, ghét lắm. Có người bảo rồi em sẽ thích mưa cho mà coi. Không, quá quyết là không. Ấy vậy mà, em đã yêu mưa từ cái mùa hè ấy. Và em cũng yêu anh nhiều lắm. Giờ đây em vẫn yêu mưa. Mưa mang em về với nỗi nhớ, mà em về với những cảm xúc của ngày hôm qua và hơn thế. Em yêu mưa bởi khi khóc dưới mưa sẽ chẳng ai biết em đang khóc. Vẫn là cái vẻ mạnh mẽ ấy. Em dũng cảm, em vẫn ngang bướng và cứng đầu như anh thường bảo. Có những sự thật đang chờ em chấp nhận, như em còn đang cố chấp. Em mất anh thật rồi, anh đi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Anh có hạnh phúc mới, chẳng phải là em. Em vẫn tưởng những sóng gió ấy chỉ là thử thách. Em những tưởng mình sắp bình yên và gần lắm một bến bờ hạnh phúc. Nhưng em sai rồi. Em biết mình không còn giữ được anh. Em vẫn hằng ngày chờ một cái nít bật sáng, không làm gì cả và đợi nó tắt đi. Vẫn lướt trên trang cá nhân của ai đó một ngày không biết bao nhiêu lần. Em cũng không đếm xuể nữa, chỉ muốn biết anh có ổn không, có vui không, có đang hạnh phúc hay không. Có những ngày em như anh đến điên dại, chờ lắm một cuộc điện thoại, một tin nhắn, cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, muốn nghe tiếng ai đó. Nhưng em sợ lắm, sợ em lại làm phiền người ta. Ừ, thì là số phận thôi mà, anh nhỉ. Số phận bắt anh lựa chọn, số phận bắt ta phải xa nhau. Nếu có lựa chọn, em vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn bên anh, vẫn muốn là của anh. Riêng mà mình anh thôi, tình đầu của em ạ. Nhưng mưa rồi sẽ là một cái gì đó quá xa vời. Mưa rồi sẽ là quy luật bình thường của tự nhiên. Mưa rồi sẽ không còn dội về những ký ức khiến em đau lòng. Và em vẫn sẽ yêu mưa, vẫn sẽ yêu anh, nhớ anh như thế, nhưng là lặng lẽ, âm thầm mà thôi. Mong anh sẽ một lần nhớ tới em khi trời mưa, vì khi đó còn có một người con gái ở một nơi rất xa vẫn yêu và nhớ thương anh nhiều lắm. Em yêu anh. trong tim, từng dòng suy tư qua còn đến ai? Ai lang thang trên đường phố đêm mưa, vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn. Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim, giọt nước mắt lạnh lùng. Và thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Trà My Angel trong ca khúc Mưa. Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói gì ngày cũ đã qua. Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn bên ai? Ai lang thang trên đường phố đêm mưa, vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn. Từng hạt mưa trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng. Mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi? Cho ai kia vẫn mãi lang thang, đi thâu suốt đêm khuya. Thời gian còn lại thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự cuối của ngày hôm nay cả nhà nhé. Lá thư của bạn Đỗ Ngọc Phú có địa chỉ email là dongocphu.hpvn@gmail.com, gửi đến cho Bùi Thu Hường ở số điện thoại cuối là 8534. Chào chương trình, em viết dòng tâm sự này chỉ muốn là một lần nữa được nói lên những điều em chẳng thể nói khi cô ấy rời xa em. Có những lúc bật khóc trong bóng đêm khi đang ngủ nằm mơ thấy cô ấy. Có những lúc đi ngoài đường, em lại có cảm giác cô ấy đang bên cạnh mình. Em đau lắm. Facebook cô ấy cũng đã chặn của em rồi. Em đành phải lập một cái nick khác để có thể theo dõi và một chút gì đó quan tâm được đến cô ấy. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe em viết nha. Em à, anh gửi những lời nhắn này, chắc em chẳng muốn nghe đâu, vì giờ anh biết em đang muốn gạt bỏ anh đi. Nhưng còn anh cũng chẳng biết. Chẳng thể hiểu nổi tại sao anh là một người con trai mà lại có thể khóc vì em. Không chỉ một lần mà nhiều đêm, khi làm về, cầm tấm ảnh của em, nhìn chiếc nhẫn em trao anh khi mình đang hạnh phúc, anh lại nhớ đến cô bé có cái mặt béo tròn, nhớ cô bé nũng nịu khi ở bên anh, nhớ cô bé mỗi đêm giật mình tỉnh giấc lại cầm điện thoại cho anh, dù chỉ là hỏi anh đã ngủ chưa. Có những lúc anh đã ngủ, nhưng vẫn cố nói với em rằng anh chưa, vì sợ em buồn, em không ngủ được. Mà những lúc đó em ngủ quên từ lúc nào. Một năm mình quen nhau đã biết bao nhiêu kỷ niệm chẳng thể quên. Anh nhớ từng lời em nói, nhớ nó nhiều lắm. Em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình anh một mình. Anh sống trong cô đơn và buồn đau khi không còn em ở bên cạnh anh nữa. Anh chưa bao giờ trách em, chưa bao giờ hận em, dù cho có những điều em làm anh tổn thương và đau rất nhiều. Anh chỉ không hiểu tại sao khi em cố tình làm anh hận em, anh ghét em như vậy. Em cố tình nghe điện thoại của người khác đến tận 11, 12 giờ đêm. Từng lời từng chữ của em như con dao đâm sâu tận trái tim anh. Anh là con trai, anh cũng có lòng tự trọng. Vậy mà khi yêu em, anh đã bỏ qua tất cả để có em. Nhưng có lẽ anh chẳng thể giữ được em, dù có làm gì đi nữa. Khi yêu em, anh đã dành cho em tất cả. Và giờ đây, khi em đi rồi, anh chẳng còn lại ai bên mình nữa. Khi anh cố chấp nhận lời yêu của một người con gái khác, mặc dù không hề có tình cảm, vì anh biết quen người ấy chỉ là điều anh muốn quên em đi mà thôi. Giờ anh biết phải làm sao đây em? Anh biết phải làm như thế nào để có thể quên em, mà có thể yêu một người con gái khác chứ? Nhưng có lẽ anh chẳng thể làm được điều đó rồi. Giờ thì hai chúng ta như hai người xa lạ sao em? Một mình anh cô đơn, một mình anh lẻ loi, vì giờ bên anh đã không còn em nữa. Một mình anh đêm từng đêm khóc thương cho cuộc tình, ngày chia tay em ngoảnh mặt bước đi, để anh ôm niềm đau bao dấu yêu hồn nào chợt tan biến hóa theo gió nước mắt. Rồi trong tim anh còn vương chút dư ăn ngọt ngào, từng nụ hôn em vui trao giờ tan theo giấc mơ vụn vỡ. Làm sao có thể quên đi hết những kỷ niệm? Làm sao có thể quên tháng ngày được bên em? Tình yêu anh còn đây sẽ mãi không đổi thay, nhưng em lại vương tâm. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Huy Hà trong ca khúc Giấc mơ vụn vỡ. Để anh ôm niềm đau bao dấu yêu hôm nào chợt tan biến hóa theo gió nước mắt. Để rồi trong tim anh còn vương chút dư âm ngọt ngào, từng nụ hôn em vừa trao giờ tan đều giấc mơ vụn vỡ. Làm sao có thể quên đi hết những kỷ niệm? Làm sao có thể quên tháng ngày được bên em? Tình yêu anh còn đây sẽ mãi không đổi thay, nhưng em lại vô tâm ra đi cùng người khác. Xin em đừng vội buông những câu lạnh lùng, để cho con tim anh thất lại từng đêm. Giữ cho nhau giấc mơ của ngày xưa. Làm sao có thể quên đi hết những kỷ niệm? Làm sao có thể quên tháng ngày được bên em? Tình yêu anh còn đây sẽ mãi không đổi thay, nhưng em lại vô tâm xa đi cùng người khác. Vậy ta không còn nhớ xem như người xa lạ. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Huy Hà trong ca khúc Giấc mơ vụn vỡ. Đây cũng là bài hát khép lại chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ nha. Yeah.